Magician trong thế giới comic, chương 437, đáng sợ thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe xác thực không dự định cùng đế quốc này phán quan phí lời, thậm chí đều không cần can cùng Thôi Kéo động thủ. Noe trực tiếp liền đem Thôi Kéo cho cầm cố lại. Noe tuy rằng nghiên cứu nhiều ngày như vậy nguyên lực, cũng hiểu rõ một chút khá là đơn giản phương pháp sử dụng. Thế nhưng nguyên lực đồ chơi này quả thực có chút vượt quá tưởng tượng, bởi vì nó tính dẻo quả thật có chút cao, liền tỉ như can cái tên này thường thường sử dụng một chiêu giảm tốc độ liền để Noe có chút há hốc mồm. Này CMN thật sự chỉ là giảm tốc độ, đồ chơi này là chúng chiêu gia hỏa cảm nhận được tốc độ thời gian trôi qua tốc độ trở nên chậm chậm, liền ngay cả chúng chiêu người quanh thân không gian đều sẽ sản sinh bẻ cong. Có thể nói chỉ cần này một chiêu đã vượt qua Noe tưởng tượng, cái này cũng là tại sao Noe gặp đối với nguyên lực một số sử dụng phương thức đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lắc lắc đầu, Noe không còn suy nghĩ những thứ đồ này, ngược lại những này sử dụng phương thức cùng kỹ xảo nhất định sẽ rơi vào Noe trong tay. Liếc mắt nhìn dường như pho tượng Thôi Kéo, Noe méo sạch đầu sau đó trực tiếp đem nàng bỏ vào sắt gen cùng can bên chân. Nàng liền giao cho các ngươi xử trí, Noe cũng không quay đầu lại nhìn thang máy vị trí. Nếu như không có bất ngờ lời nói, chúng ta nên còn có một khách hàng muốn tới đây. Còn có một khách hàng, sắt gen cùng can nhìn một chút cả người liều lĩnh kỳ dị sức mạnh đồng thời toàn thân cứng ngắc Thôi Kéo, lại nhìn một chút Noe bóng lưng, bọn họ bỗng nhiên có một loại chính mình ở đây thực sự là dư thừa cảm giác. Thở dài, hai người bọn họ lập tức đem Thôi Kéo cho phù lên, chỉ là rất nhanh hai người bọn họ thân thể cũng có chút cứng ngắc lên. Theo từng đạo bước chân nặng nề thanh cùng với loại kia rõ ràng mang theo hô hấp thiết bị tiếng hít thở nặng nề truyền đến, hai người bọn họ nhất thời sắc mặt trở nên hơi khó coi lên. Vâng, là hắn, sắt gen thân thể có chút run rẩy, can tuy rằng không có run rẩy thế nhưng sắc mặt tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Darth Vader, cái này Jedi trong tay dường như mộng ma giống như tồn tại, cái này Francis Hắc Ám Tôn Chủ đã không biết tàn sát bao nhiêu quân phản kháng. Hắn hầu như chính là vô địch đại danh từ, hắn hầu như chính là nguyên lực mặt tối đại danh từ. Có thể nói ở một trình độ nào đó, hắn có thể so với Darth Sidious, hoặc là nói là Ngân Hà Đế Quốc Hoàng Đế Sith Palpatine càng thêm làm người sợ sệt. Ngẩng đầu lên, hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Noe, bất chi bất giác bọn họ đột nhiên cảm giác thấy an tâm lên. Bởi vì Noe người này sức mạnh quả thực so với vị này Darth Vader càng thêm khủng bố, hắn e sợ mới là phía trên thế giới này kẻ đáng sợ nhất chứ. Noe có thể không biết chính mình phía sau hai vị đang suy nghĩ gì, coi như biết rồi cũng sẽ mỉm cười gật gù cũng biểu thị, người nói sẽ không có sai. Noe hiện tại có chút kinh dị, hắn có thể không ngờ tới Darth Vader người này lại gặp chạy đến nơi này đến xuyến tràng. Xem ra Vita tiên sinh thật sự rất bận a, bất kể là tinh trước trận chiến truyền vẫn là tinh chiến cả vùng, hắn đều là nhân vật chính một trong. Sau khi cái gì truyền ra ngoài cũng một lần không có bỏ qua, thậm chí trong game đều thường thường chạy đến khách mời một hồi. Noe nội tâm thở dài một tiếng, hắn hiện đang suy đoán e sợ vị này can cùng sắt gen đều là bị vị này giết chết chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng làm cho thật giải thích tại sao đến sau đó trong phim ảnh Noe hoàn toàn chưa từng nghe tới bọn họ cố sự nguyên nhân, còn cái kia dụng cụ hướng dẫn lời nói. Chẳng lẽ ôm đồ chơi này cùng chết, vẫn là nói, bọn họ chạy đi, Noe sờ sờ cằm, đừng nói thật là có khả năng chạy đi đây. Cái này song song người của vũ trụ này đối mặt những này Francis Hắc Ám Tôn Chủ, nếu như cùng hắn chiến đấu chính là tự tìm đường chết, duy nhất tồn tại phương thức chính là chạy trốn. Nếu như ngươi số may vẫn đúng là có thể chạy mất, ngược lại từ trong tay hắn chạy mất người cũng thật là không ít đây. Ngay ở Noe suy tư thời điểm, cái này nặng nề tiếng hít thở càng ngày càng nặng, cái kia kim loại lẫn nhau ma sát tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần. Rất nhanh, một cái toàn thân ăn mặc màu đen khôi giáp đồng thời bố trí các loại kỳ dị thiết bị gia hỏa chậm rãi xuất hiện ở Noe trước mặt. Một luồng áp lực vô hình không ngừng từ người này trên người lan tràn đi ra, hắn cái kia kim loại mũ giáp chế tài màu đen mũ giáp nhìn là như vậy u lạnh. Noe tự hồ cũng có thể từ cái này mũ giáp nhìn thấy cái kia một đôi lạnh lùng đến cực hạn hai mắt đã áp chế ở đôi mắt này dưới loại kia tuyệt vọng khí tức. Darth, Noe hơi méo sạch đầu. Vita, ngươi lại là người nào? Darth Vader âm thanh phi thường quỷ dị, liền dường như máy móc hợp thành bình thường, nghe khiến người ta có một loại kim loại ma sát cảm giác. Ta là ai không trọng yếu, Noe hoàn toàn không thèm để ý cười cợt, trọng yếu, ngươi là ai, ngươi biết ta, chấm, Noe lời nói để Darth Vader ngẩn người một chút tương tự sừng sốt còn có can cùng sắt gen. Không biết dù sao ta đã hơn 25.000 năm chưa có trở lại vũ trụ này. Noe quả đoán lắc lắc đầu, Thế nhưng ta nguyên lực nhưng có thể nhìn thấy rất nhiều quá khứ của ngươi cùng với tương lai của ngươi. 25.000 trước không trở lại vũ trụ này. Thông qua nguyên lực nhìn thấy ta quá khứ và tương lai. Darth Vader cười cợt, quá khứ của ta là một vùng tăm tối, tương lai của ta cũng ở trong bóng tối không ngừng tiến lên, đây chính là ta. Chấm, nói xong câu đó, Darth Vader trực tiếp lấy ra kiếm laser, màu đỏ sậm kiếm laser tại đây u ám không gian có vẻ các vị dễ thấy cùng tà ác. Hắn lãnh khốc nhìn Noe cùng với Noe phía sau can cùng sắt gen, băng lạnh lại như khối băng như thế. Vừa nãy cái kia cỗ hắc ám khí tức hẳn là ngươi làm được. Ngươi là một cái khó có thể tưởng tượng Francis võ sĩ thế nhưng ta không có cùng ngươi từng giao thủ, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút nguyên lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi là người ngu ngốc sao? Ngươi cảm thấy, ngươi làm được đến ta như vậy? Ta rất hiếu kỳ, 25.000 năm trước ngươi, sẽ là làm sao? Thật sao, như vậy, ngươi đã thua Anakin Skywalker. Vừa dứt lời, Darth Vader liền cảm nhận được một luồng hoàn toàn không có cách nào chống lại sức mạnh trong nháy mắt đem hắn kéo đến cái kia người trẻ tuổi bí ẩn trước mặt. Tuy rằng Darth Vader khi nghe đến tên thật của chính mình sau cũng hơi có chút tâm tình chập chờn, thế nhưng cái này căn bản không thể ảnh hưởng đến hắn chiến đấu bản năng, nhưng là hắn nhưng trực tiếp bị khống chế. Rất kinh dị, rất tò mò, Noe ngoẹo cổ nhìn hắn, cũng rất phẫn nộ, đáng tiếc vô dụng, các ngươi đều là đời tớ của sức mạnh, làm sao có thể cùng ta cái này sức mạnh chủ nhân đánh đồng với nhau đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Noe hơi hơi phất phất tay, nhất thời Darth Vader mũ giáp liền bay ra ngoài, mà Darth Vader nhất thời cảm nhận được một luồng nghẹt thở cảm giác xông tới mặt. Darth Vader bởi vì năm đó bị chiếm cứ cao địa Obi-Wan chặt đứt một cái tay cùng hai chân, tiếp theo lại bị dung nham ngừng lại loạn thiêu có thể nói là chết chắc rồi. Nếu như không phải cái này song song vũ trụ trình độ khoa học kỹ thuật thực sự có chút lợi hại, liền ngay cả trình độ như thế này đốt cháy cũng có thể sẽ trở lại, e sợ vũ trụ này đều sẽ không có cái gì Francis Hắc Ám Tôn chủ Darth Vader cố sự. Có điều sau khi Skywalker cố sự vẫn là sẽ tiếp tục. Ngươi, Darth Vader khó thở thế nhưng hắn bị Noe gắt gao khống chế căn bản hết cách rồi, dù cho hắn ở làm sao ra sức điều động chính mình nguyên lực cũng không có cách nào phản kháng một phần. Đây chính là chúng ta chênh lệch đối với sức mạnh sử dụng cùng lý giải chênh lệch Anakin. Noe lắc lắc đầu trong nháy mắt Noe trong tay kiếm laser xuất hiện. Kiếm laser bay lượn chỉ là chớp mắt Darth Vader liền trực tiếp bị Noe bị tước thành người cột. Điều này làm cho Noe nội tâm âm thầm có chút thoải mái, tình chiến thế giới đặc sắc chính là gãy tay gãy chân, Noe vẫn không cơ hội gì làm như vậy thế nhưng hiện tại Noe có vì lẽ đó hắn trực tiếp nắm chắc cơ hội này. Cũng thật là toàn bộ đều là máy móc đây, liền ngay cả Obi-Wan duy nhất không có chém đứt cái tay kia, đều lại còn là tay chân giả. Noe méo sạch đầu, rất nhanh sẽ nhớ tới đến cái tên này trước đây thật giống liền bị xem từng đứt đoạn một cái tay tới. Lắc lắc đầu, nhìn cái này bởi vì khó thở gần như sắp muốn tắt thở ra hỏa, Noe hơi lộ ra nở nụ cười. Biết không, ngươi cũng thật là một cái kẻ đáng thương đây. Ngươi, không cần cảm tạ ta đưa ngươi một món lễ vật. Cảm tạ, làm sao có khả năng cảm tạ, Darth Vader thật muốn mắng to một tiếng thế nhưng sau một khắc một luồng quỷ dị sức mạnh liền trực tiếp tiến vào đầu óc của hắn, từng bức họa bắt đầu ở đầu óc của hắn bên trong tỏa ra, mà nhìn thấy tất cả những thứ này Darth Vader trực tiếp trở nên vô cùng dại ra. Hắn đây là làm sao? Can cùng sắt gen thấy cảnh này có chút không biết làm sao đồng thời cũng có chút cảm thấy chuyện đương nhiên, vì kia khủng bố Francis Hắc Ám Tôn chủ liền như vậy thất bại tuy rằng rất khó mà tin nổi thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui này lại là chuyện đương nhiên a. Có điều, ngươi vừa nãy gọi hắn. Anakin, Skywalker, đây mới là hắn bản danh. Đúng, thông qua nguyên lực ta có thể nhìn thấy quá khứ của hắn, hắn nguyên vốn là một vị thiên phú cực cao Jedi, giáo viên của hắn là một người tên là Obi. Quan gia hỏa có điều hắn sau đó bởi vì một ít đặc thù sự tình dẫn đến hắn bắt đầu tự mình hoài nghi cũng cuối cùng hướng đi mặt tối. Noe một bên thuận miệng nói, một bên nhìn trước mắt cái này không người không quỷ gia hỏa. Nói thật sự tiểu tử này đang bị rong tương hủy dung trước cũng thật là một cái anh chàng đẹp trai, không phải vậy hắn cũng không có cách nào nghênh kết hôn với một công chúa không phải sao. Chỉ bất quá hắn bị lừa, này dẫn đến hắn thê tử vẫn đúng là đã chết rồi. Tiện tay quơ quơ, nhất thời Noe trong tay kiếm laser biến mất ở hắn trong tay, Noe liếc mắt nhìn trôi nổi ở giữa không trung người cột suy tư một lát sau hắn làm ra một cái quyết định. Nếu cái tên này xem như là tốt nhất cân bằng vật liệu, như vậy Noe thật là không dự định liền từ bỏ như vậy đi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy tư chốc lát, Noe ma lực nhất thời tràn vào đến hắn nhẫn ở trong, mà sau một khắc Darth Vader trên người liền phóng ra đặc thù ánh sáng. Tứ chi tái sinh, phép thuật này Noe rất nhiều năm trước liền học được, đây là một cái có thể để cho đoạn chi một lần nữa mọc ra phép thuật, tuy rằng Noe chưa từng có sử dụng tới. Thế nhưng phép thuật này liền ngay cả Voldemort đều có thể nắm giữ, chớ nói chi là hiện tại Noe. Chỉ là chốc lát, Darth Vader hai tay hai chân bắt đầu chậm rãi xuất hiện, sau đó không ngừng biến thành chúng nó nguyên bản nên có dáng dấp, thậm chí Noe hiện ra đến phát chán thuận lợi còn đem hắn cái kia bị liệt diễm hủy dung dung mạo cho khôi phục lại. Các hạ, người đây là đang làm gì? Noe cách làm rất hiển nhiên sợ rồi sắc gen cùng can, có thể là bởi vì Noe ở cứu Darth Vader, cũng khả năng là Noe thủ đoạn. Các ngươi không nhìn ra được sao? Ta ở cứu người mà thôi. Noe vẫy vẫy tay, cái tên này chính là một cái kẻ đáng thương, hắn sống sót mới gặp càng có ý tứ chứ. Nói, Noe tiện tay liền đem hai đùi ẩn chứa Star Wars series điện ảnh tư liệu làm tiến vào sắt gen cùng can trong đầu, sau đó yên lặng móc ra cái kia ẩn chứa phong phú sức sống gạch đá. Vừa vặn vậy ngươi đến luyện tay nghề một chút thuận tiện, ta còn chờ mong tương lai có câu nói kia kinh điển ta là cha ngươi đây, cách chương.